Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay là một câu chuyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh, có một tựa đề là Ngôi Nhà Hoang Huyệt. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bác Hộ Sự khi còn giữ chân Hương Kiểm đã tỏ ra là một người độc ác và cay nghiệt. Cái cay nghiệt của ông thể hiện ngay từ những hành động nhỏ nhặt thường ngày. Phạm là bất cứ thứ gì trái ý của ông đều dùng lời nói xỉ vả. Nặng hơn thì dùng đòn roi để đe nạt. Ngả nỗi Bác Hộ Sự không cho đó là thói xấu, mà lại coi là quyền uy mặc định của người có tiền, có quyền. Hơn chục năm về trước, Bác Hộ Sự là chân đóng cối ở trong làng. Tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó. Con gái thầy để là cô Tranh đem lòng thương chàng trai Lực Điền, mồ côi nhưng mà cẩn mẫn. Gia đình của thầy để mặc dù là tầng lớp ăn trên ngồi chốc trong làng, thế nhưng mà việc lựa chọn Đức Lăng Quân của cô con gái độc nhất thì tuyệt nhiên chẳng xíu vô. Sau khi biết cô con gái phải làm cầu xử, thầy để cũng ưng bụng, sẵn việc cùng là người làng, tính cách ra làm sao thầy để đều tỏ, nhưng cũng chẳng có ý cấm cản. Từ khi làm rể của nhà thầy Đề thì cậu Sử rũ hẳn quá khứ nghèo đói. Cậu được thầy Đề cho đi học cái chữ, cho đi gặp những người chức cao quyền trọng. Kể từ ngày ấy thì cậu Sử chính thức đặt chân vào tầng lớp thượng lưu ở trong làng. Nhớ hồi thầy Đề còn sống, thầy đều mang nhân nghĩa đối đãi với đời. Phạm là bất cứ kẻ nào cũng đinh trong làng cần giúp thì cụ cũng chẳng từ nan. Nói đâu xa, đám dân trong làng thuê cụ mảnh đất ruộng chiêm lên đến chục mẫu. Ấy vậy mà cụ chẳng thu đồng hào các bạc nào. Lại từ tay của cụ đóng mấy quan tiền thuế đất hàng năm, cho nên dân làng tôn cụ như là vật sống. Nhớ hồi ông cụ thân sinh ra sử còn sống, kể cả trong lúc cư hẳn nhất, ông cụ cũng hối sử nhanh tay lấy vợ, đẻ cho ông đứa cháu đích tôn để ông cụ có cháu bí bẩm. Ông cụ còn thề rằng: Sử ơi, thầy già yếu lắm rồi, mày nhanh nhanh đi hỏi đám nào làm vợ rồi sinh con đẻ cháu cho thầy. Nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì thầy chết không có nhắm mắt xuôi tay. Ngặt nỗi gia cảnh bần hàn quá, tiền chữa bệnh của ông cụ còn chẳng thấy, thấy đâu mà tiền mà cưới vợ. Nhìn lại bản thân trên răng dưới cắt tút mà Sử chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Bẵng đi 3 tuần trăng sau thì ông cụ đột nhiên trúng gió lăn quay. Khi mà đang ở nhà sau đi tiểu, ông cụ chết mấy canh giờ Sử mới phát hiện ra. Chứng kiến cái xác cầm queo như ma đói, mở mắt trừng trừng vuốt mãi không nhắm, Sử thoáng rùng mình nhớ lại lời thề độc. Ông cụ chết không nhắm mắt, chắc là do lời thề lúc sinh thời khiến cho ông cụ chẳng thể siêu thoát. Về làm rể của nhà thầy Đề hơn ai hết, Sử rất mong có một mụn con để nối dõi. Nào ngờ ngang trái thay hai vợ chồng cũng tịt đẻ hẳn. Gia đình của thầy Đề giàu nứt đố đổ vách. Thế hơn 2 năm mà chưa có cháu bé, thầy Đề không tiếc tiền hối hai vợ chồng Sử đi gõ hết lang y. Từ thầy ở trên huyện cho đến thầy ở kinh thành mà cũng chẳng ăn thua. Dạo năm muồi có người mách vợ chồng Sử đến nhà của ông Lăng Huân để mà cắt toa thuốc nam. Ông Lăng Huân dặn hai vợ chồng uống thử đủ 4 tháng là sẽ có con. Ấy vậy mà chuyện vẫn đâu vào đấy. Điểm con cái cứ như là tránh Sử như tránh tà. Công chính vì những cái tình cảnh có con, nhìn người ta con đàn cháu đống đến phát thèm, mà Sử khao khát một đứa con trai để bới bổng. Rồi thì cũng đến lượt của thầy Đề về nơi chín suối. Bỗng chốc điền sản tiền nong rơi hết vào tay của bà Tranh. Vốn là một kẻ lọc lõi, Sử bảo vợ đem tiền ấy về đi cho chồng mua cái chân Hương Kiểm để mà thêm quyền thêm hành. Cũng từ đó thì việc kinh doanh buôn bán của gia đình càng phất lên. Độ 8 năm nay, cơ nghiệp làm ăn của gia đình Bác Hộ Sự bỗng chốc trở nên như là diều gặp gió. Trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến Bác Hộ Sự càng đè nặng vấn đề con cái. Đám cổng đinh trong làng nhà nào nhà nấy ít nhất cũng phải 5 đứa con. Nhìn lại hoàn cảnh của mình, Bác Hộ Sự càng thở dài ngao ngán. Cũng từ đó tính cách của lão thay đổi hẳn. Với dân làng, với kẻ ăn người ở trong nhà, lão Bác Hộ Sự nhẫn tâm thì chẳng nói. Ngay cả vợ mình là bà Tranh, lão Bác Hộ cũng coi như là gỗ đá, lạnh lùng như người dưng nước lã, Tuyệt để lộ chút tình cảm âu yếm như thời còn mặn nồng. Dường như đã quá chán nản với việc Tuyệt tự mà lão đâm ra cháy tính cháy hết, rượu chè ca kỹ ăn chơi hưởng lạc, không cái gì mà lão không thử, mà mỗi lần say lão lại hành sách đủ mọi chuyện. Lão Sử còn có cái thú được người ta sợ mình, vì lão coi đó là một cái uy của một người vừa có chức vừa có tiền, thơ hồ tác oai tác quái ở làng, giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé họng. Đàn ông thời ấy năm thê bảy thiếp là một chuyện rất đối bình thường. Việc bác Hồ Sử đi ngang về tắt đêm hôm, bà Tranh cũng chẳng lạ gì. Nhưng mà ngàn nỗi mấy năm nay tình cảm vợ chồng đi xuống, cũng vì việc bà không đẻ được, cho nên bà quanh năm gần hắt chồng. Hai vợ chồng sống chung với nhau như cảnh người dưng nước lã. Đã nhiều lần dân làng nghe tiếng bác Hộ Sử chỉ trích vợ là ngữ đàn bà không biết đẻ, thành thử là không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn. Dần ra thì nghe đâu ông bác Hộ Sử có vợ bé ít khi về nhà. Về phần của bà Tranh thì bà vẫn đùi thủi ở lại căn nhà cũ mà hương lửa cho ông cụ thân sinh và tổ tiên nhà mình. Những người trong làng lâu lâu vẫn thấy bà Tranh cấp làn đi chợ, có khi thấy bà tha thần ở cổng như một cái bóng mờ. Cho đến một ngày, những người thường xuyên đi ngang qua con ngõ trước nhà của bà bỗng dưng không thấy bà ra vào nữa. Người ta tò mò đánh bạo kéo nhau vào hỏi thăm, nhưng chẳng thấy tăm hơi của bà bá đâu. Một đồn mười, mười đồn trăm, ai cũng bảo là bà Tranh hận chồng cho nên bỏ làng ra đi. Có kẻ lại bảo có gặp một người đàn bà trên tỉnh địa mặc bộ đồ nhà tu, dáng dấp hệt như là bà Tranh. Nghiễm nhiên là tư gia với khối tài sản kích sổ đó thuộc về tay của bác Hộ Sử. Lạ thay, khi mà nghe tin, ông bác Hộ Sử chẳng thèm cả nháy mắt, ông coi việc đó dửng dưng như không. Hai tháng sau, ông lại lấy cô ca nương tên Thị Vân và ở dịt bên căn nhà mới xây cất của vợ hai. Căn nhà ba gian từ đó bỏ hoang, chẳng ai đặt chân vào. Bán đi một năm sau đã hoang tàn rêu phong hết lượt. Cho đến rằm tháng 7 hôm ấy, ông bạn đi bán muối về muộn. Lúc ông cùng đứa con trai về đến làng này thì cũng đầu giờ hợi. Hai cha con ẻ lưng mà đẩy cái xe ngựa chất đầy muối, nhắm hướng kinh thành mà thẳng tiến. Đến đoạn làng này thì gặp một cơn mưa phùn giả dích ly thi. Muối mà gặp nước mưa thì chỉ có bỏ hết. Ông bạn hoàng lắm thì liền thúc giục thằng con trai mới lên 10 nhanh chóng đẩy xe về làng để tìm quán trọ. Nhanh lên Tèo ơi, vào quán trọ nào rồi ở đã con, mỗi mà gặp mưa thì cha con ta chỉ có lỗ vốn. Nói xong thì ông lại cầm lưng đẩy, thằng bé con cũng ra sức kéo dây cương. Lạ thay, con ngựa tự dưng dở trứng, nó không chịu đi mà cứ đứng ỉ ở đó thở hồng hộc. Đôi mắt của nó trừng ra nhìn chằm chằm vào con đường làng tối như hũ nút. Mặc cho hai cha con của ông bạn có ra roi thúc ép cỡ nào cũng không nhúc nhích một phân. Bất chợt lúc đó ở đường vào làng xuất hiện một thân ảnh thất thểu tiến ra. Nhìn dáng kẻ đó loạng choạng đi dưới mưa, ông bạn đoán có lẽ là kẻ bượm nhậu. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Cho kẻ đó tiến lên gần thì ông bạn nhận ra đó là một người đàn bà dáng dấp phúc pháp, da rẻ trắng xanh, tay đeo vòng ngọc xanh ra dáng người nhà giàu. Ông bạn đánh bảo tín lại chắp tay hành lễ mà tấu: dạ bẩm bà, cha con tôi là hương thân buôn bán muối đi qua làng này, ngàn nỗi đêm hôm mưa gió đường vào làng lại không rành, sợ đám muối bị hỏng thì nguy to, cho nên mạn phép xin hỏi bà quán trọ của làng mình ở đâu để cha con chúng tôi có chỗ ghé chân kẻo hỏng hết việc. Người đàn bà tóc dài quá thắt lưng gặp nước mưa xõa ra nên không nhìn rõ dung nhan, đứng im lìm trong mưa gió gật đầu ra hiệu cho hai cha con đi theo. Con ngựa quái thai nhất định không chịu đi mà còn lùi hẳn lại, hai mắt đỏ lên sòng sọc thở giống lên. Lạ thay, người đàn bà đó tiến lại vỗ vỗ lên đầu của nó vài cái mà cha con của ông bạn không nghe rõ. Thanh âm xào xạc như là gió rít qua, nhẹ nhàng nhưng rất nhọt. Nói rồi người đàn bà đó thất thểu cất bước dẫn đường, con ngựa như là hiểu tiếng người cũng lầm lũi đi theo, không chống cự nữa. Ông bạn mừng lắm định tiếp tục đẩy xe, thế nhưng mà nhắc thấy thân thể của người đàn bà kia bị nước mưa làm cho ướt sũng. Ông thương cảm tiến lại choàng manh áo mưa lên người của bà ta rồi bảo: Bà mặc tạm chiếc áo mưa không rét, cha con tôi xin đội ơn bà. Một giây thoáng qua, ông bạn chợt rùng mình khi mà tay của mình chạm vào da thịt của người đàn bà đó. Chỉ thấy một cảm giác lạnh lẽo như chạm vào chậu nước đá, làm cho ông giật mình. Người đàn bà đó chỉ hừ một tiếng rồi lại lầm lũi dẫn đến một con ngõ. Đoạn chỉ tay vào bên trong rồi bảo, nhà tôi đấy, cha con ông cứ vào mà ở. Ông bạn vâng dạ rồi thức con ngựa và xe muối vào cái chuồng gần đó. Cái chuồng này ông đoán có lẽ là chuồng chứa trâu, nhưng mà chẳng có cửa nẻo gì cả. Tường vôi cũng đóng rêu xanh hệt như là từ lâu gia chủ thả trâu bò vào. Tò mò, ông bạn tính quay lên hỏi người đàn bà nhưng chẳng thấy bóng dáng của bà ta đâu. Lần đần trở nên hiên nhà, ông bạn nhận ra cánh cửa gỗ đã chóc hít nước sơn và đã chốt ở phía ngoài. Cửa sổ với một bên cánh đã rơi xuống nền hiên, một cái kia thì mở toang. Lấy nhành miếng bùi nhồi châm lửa, ông bạn nhanh tay châm sáng thành ngọn đuốc rồi soi qua cửa sổ vào trong. Giữa ánh đuốc bập bùng đang tạt đi vì gió, đầm vào mắt của hai cha con ông là một cảnh hoang tàn, bụi bặm và mạng nhện đóng đầy. Bức tường chính diện nứt toạc, mưa gió theo kẽ hở luồn vào làm như nhớp cả một khoảng. Ông bạn dặn cậu con trai, ở đây đợi thầy, thầy đi tìm người đàn bà chủ nhà ban nãy thưa với người ta một tiếng. Nói rồi ông bạn mặc kệ cơn mưa phùn mà đi quanh khuôn viên đất. Lúc này ông mới có dịp quan sát hết thảy cảnh hoang tàn trong đêm trường tĩnh mịch. Dãy mái hiên với lại cọng cụ giỏ xuống mốc meo. Từng đám rêu xanh điểm lên những lá tre vàng úa. Điểm xuyết trên đó là từng đám cỏ gấu phất phơ ngập đầy trên mái lá, chứng tỏ đã lâu lắm chủ nhà không thèm dọn dẹp. Gian đầu theo nhầm tính của ông bạn là buồng ngủ của gia chủ. Bức mảnh che đan bằng ít phên nứa đã cũ mềm, cái còn cái mất. Lướt thướt dù ngoài cửa buồng, hệt như là bức phên nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà. Làm căn buồng chỉ cần đứng ngoài ngó vào là thấy sạch. Cánh cửa gỗ ọp ẹp siêu vẹo lại thủng lỗ chỗ, mấy khe hở ở ngay chính giữa cửa và mấy chân phiên nếp đã bị mưa bào mòn, lộ đến cả chân khỏi nền đất. Căn nhà tồi tàn cực độ hệt như không có hơi người. Có lẽ đáng giá nhất là chiếc giường tre rẫy nát, kê bên cạnh bàn thờ làm bằng tấm ván thôi, với nắm trần nhàng và nguội lạnh từ lâu. Bàn thờ giống như là một cái chạn đựng bát, lơ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng. Những mớ mạng nhện chẳng chịt quấn trên đám chân hương lơ thơ là minh chứng rõ ràng cho việc một thời gian khá lâu chủ nhân không hề cúng lễ. Rồi ở giữa nhà chiếc chiếu xích thùng sộc sạch, nếp gấp nếp mở tung tóe. Cảnh tượng ở gian trái nhà cạnh cái bếp đun lại cực kỳ lôi thôi bừa bộn. Trên nền đất ẩm vì cơn mưa đêm muộn, đống cho bếp nằm im lìm có chỗ còn vương vãi, dính nhảm nước hệt như là hót phân chó còn vương ra. Góc bếp xếp lố nhố ít rơm khô và bó củi mục có chiều ẩm ướt lắm. Nồi đất vất chồng trơ, mấy cái đã xít miệng nằm ngửa trong những cái giấy tre, dăm ba cái gáo rửa lông lốc lằn nghiêng lằn ngửa. Trên bãi trò chấu tanh bành, nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ chấu đầu vào nhau, nhưng mình nằm theo kế kiểng ba chân. Chắc lâu lắm chẳng được nấu nướng gì cả. Ở bên ngoài cửa bếp lại dán một tờ giấy bùa, là thứ bùa dùng để xua đuổi tà ma, khá quen thuộc ở cái vùng này. Ở ngoài bếp la liệt nào là quang gánh liềm, một đống áo yếm, áo váy, quần sa tanh bày ra đầy cây xào múc meo. Ông bạn tò mò tiến lại thấy hầu như đã mục ruỗng cả. Tìm mãi mà không thấy người đàn bà đâu, ông bạn cũng kịp phát hiện ra đây là nhà hoang. Lại nghĩ người đàn bà tốt bụng cho ông ở nhờ cho nên tạc lưỡi tiến ra chuồng ngựa. Ông rút nhanh ra một manh chiếu và một cái mùng trắng đục. Ông bạn nhanh chân trở lên hiên nhà rồi bảo, chắc là chủ nhà về rồi, thôi kệ đi, con với thầy cứ trải chiếu ngủ thôi. Nói rồi hai cha con trải chiếu mắc mùng ngay trước mái hiên. Đoàn khiêu sáng ngọn đèn dầu rồi treo cây đèn ở gần cho có ánh sáng, để mà tiện trông chừng xe hàng và con ngựa. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe có tiếng cào cấu rất mạnh vào hai cánh cửa chính. Ông bạn nghĩ chỉ có nhà bỏ hoang, không có hơi người cho nên đám chuột bọ mò vào nằm tổ, cho nên cũng không quan tâm. Băng đi mấy nhịp thở sâu, tiếng động đó lại phát ra và có chiều lớn hơn. Tiếng cào cửa ồn quá làm cho ông không ngủ được, cho nên là định ngồi dậy xem thử. Vừa mở mắt ra thì ông thấy có một cánh tay trắng muốt, móng tay dài và tím đen đang thò ra cửa sổ, hướng về chỗ hai cha con của ông nằm. Chưa kịp định thần thì rất nhanh một khuôn mặt tím bầm, hai mắt trợn tròn, đầu tóc bù xù từ trên ghì xuống vào nóc mùng ngay trước mặt của ông. Hồn vía của ông Bảy bay đi gần hết, mồm má hốc, hai mắt lạc thần. Ông Bản rú lên một tiếng, chỉ kịp bế thấp thằng bé con, xoay người qua rồi tung mùng lao ra ngoài. Hai cha con đẩy cổng bỏ chạy, bỏ luôn cả cây đèn chiếc mùng cùng với con ngựa và xe hàng ở căn nhà hoang. Phía sau lưng của ông, những tiếng khóc não nề vọng lại theo gió lạnh lót, cứ vang lên nghe như gần sát gót chân. Ra đến khu đông nhà dân, ông Bản cuống cuồng gọi cửa xin ngủ nhờ, rồi kể lại toàn bộ cho gia chủ nghe. Gia chủ bán tín bán nghi cùng ông đốt đuốc quay lại xem sự tình, thiền thể đánh xe hàng đi. Quả thật nơi hiên nhà sát bên cái mùng đang nằm bẹp ở đất, còn có hai dấu chân người ám khói đen sì. Và lạ thay, lúc mà con ngựa cùng với xe hàng ra, ông Bản thất kinh khi thấy cái áo mưa mình cho người đàn bà mượn đang nằm lù đù ở một mô đất nhỏ, nhổ lên cỡ cái thúng. Tin đồn ngôi nhà hoang của ông bà Sử có ma rộ ra nhanh lắm. Đám dân làng sống cạnh căn nhà là những người đầu tiên rơi vào trạng thái hoang mang. Mấy chập tối mà cửa đóng then cài, đèn đuốc có bao nhiêu thắp lên cả. Người dân trong làng đồn nhau, vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc là những đêm kẻ đi xoay ếch, người ra đồng sớm, đều thấy căn nhà gỗ bỏ hoang của bác hộ Sử có một thân ảnh làng vàng, rồi mất hút ở chuồng trâu nơi góc vườn. Hoặc là những đêm trăng mờ, người ta vẫn thấy một bóng trắng đứng lù lù trong khoảng sân gạch rộng thênh thang mà ôm mặt khóc, những chàng đầy ai oán. Có kẻ lại khẳng định chắc nịch là những âm thanh ấy là những chàng cười lanh lảnh ma quái. Dân làng truyền tay nhau căn nhà bỏ hoang đó có ma quỷ cư ngụ. Từ đó mà căn nhà to lớn cột kèo bằng gỗ lim, tường xây mái ngói không còn ai bén mảng tới. Chỉ độ tư rằm mùng một, đám người già trong xóm mon men tiến vào để đốt nhang, cầu xin vong linh ma quỷ đừng quấy phá, rồi nhanh chóng lại kéo nhau đi. Xung quanh căn nhà cây cối mọc tùm lại thêm hai hàng tre rũ cao xuống và hàng mộ bia, càng làm cho cảnh vật âm u rợn rợn. Đêm này mấy nhà dân gần đó vẫn nghe thì có tiếng khóc than nên trời vừa chập tối, là không ai dám lảng vảng quanh đó. Từ đó mà ngôi nhà này càng thêm gây sợ với những câu chuyện được thêm thắt. Họ kháo nhau rằng có phong quỷ ngự ở đó, kẻ nào dám vào đó quấy phá là bỏ mạng. Nhưng trong số đó vẫn có kẻ to gan tỏ ra khinh nhờn và không tin chuyện ma quỷ. Có một gã hàng thịt ở làng thượng cạnh đó, nghe thích như vậy thì đến lên tiếng khinh thường và vỗ ngực tự xưng đã không biết sợ. Thế như vậy cho nên những người còn lại thách lão vào ngủ trong nhà hoang đó một đêm. Nếu chịu được cho đến sáng, mọi người sẽ bao lão nhậu nhẹt một năm, lại cho thêm 3 quan tiền rắn lưng. Lão hàng thịt vỗ đùi đen đét khoái chí rồi cười khinh bỉ đáp: giật là một lũ hèn nhát, để ta xem ma quỷ nhiều cỡ nào. Nếu chúng dám xuất hiện, ta chả bắt mấy con về cắt tiết mà nhấm rượu. Thế là chiều hôm ấy, lão dắt theo chai rượu đế, con dao chọc tiết heo, cây đèn dầu, rồi ngang nhiên đạp cửa nhà hoang xông vào, mặc cho dân làng ra sức ngăn cản. Vào đó lão hàng thịt vừa uống rượu vừa hò hét ầm ĩ, nhưng mà quả nhiên chẳng có ma quỷ nào xuất hiện, cho nên lão đắc chí lắm. Mọi việc vẫn còn yên ổn cho đến khi màn đêm ập xuống, phủ kín làng bằng không gian tĩnh mịch, tuyệt nhiên không có một ngọn gió thổi qua. Lúc ấy là vào khoảng đầu giờ Dần, cái khung giờ mà người ta bảo là âm khí nặng nề nhất, thì mọi người trong làng nghe giọng của lão hàng thịt gào thét thất thanh, mặt cắt không còn một giọt máu. Mọi người vốn dĩ vẫn thức để mà nghe ngóng tình hình. Lão hàng thịt vừa gào lên thì dân làng đã ùn ùn kéo ra, đắp đuốc lên sáng rực. Cả đám mau mài đuổi theo thì thấy lão hàng thịt đang co rúm bờ gốc đa đầu làng. Mấy chục bó đuốc trộm lại rồi dân làng thi nhau hỏi thì thấy lão mồm mắp lắp bắp, hai mắt lạc thần run rẩy điên hồi đến lạc cả giọng: quỷ, có quỷ đấy. Mất một lúc thật lâu thì 3 hồn 7 vía với nhập về xác, người ta xúm lại hỏi dồn thì lão lắp bắp run rẩy kể lại sự việc hãi hùng ban nãy. Sau khi mà nốc cạn chai rượu đế thì lão vương thịt heo Cái tên người ta quen miệng gọi lão bắt đầu díu mắt, thiêu thiêu ngủ vì men rượu lên tận óc. Lúc này là khoảng vào đầu giờ tí, ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa, làm cho thân ảnh của lão đổ ập lên tường. Chốc chốc cái bóng đó khẽ trở mình, phát ra tiếng gáy đều đều chứng tỏ lão đã say giấc. Gà gáy báo hiệu đêm đã về gần giữa giờ xỉu. Đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm cho lão chau mày. Lão hàng thịt khô khoáng cánh tay hộ pháp đập muỗi và chửi bầm. Sau đó thì lão tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như là tiếng nhỏ giọt xuống sàn. Cứ cách một nhịp thở, tiếng động đó lại vọng ra một lần. Ban đầu lão hàng thịt cứ nghĩ là do mưa cho nên là lầm bầm chửi. Mẹ nó chứ, hết muỗi đốt rồi lại đến nhà rột. Làm sao bố mày ngủ được đây? Lão Vương hàng thìn cau có lồm cồm đứng dậy thì tiếng nước không còn nữa. Ngoái nhìn ra cửa sổ nơi có bãi đất hoang lờ mờ mấy ngôi mộ của nhà bà Chanh. Lão không thấy có dấu hiệu gì của mưa. Lão lầm bầm trong miệng điều gì đó rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà lạ là cứ hễ lão vừa nhắm mắt lại là âm thanh như là tiếng nước rơi lại vang lên từng tiếng đều đặn. Lão điền tiết trời tùng rồi ném mạnh chiếc dép vào góc nhà. Quả nhiên tiếng động đó như là chiêu ngươi lão, cho nên đột ngột im bặt. Thấy đã êm êm thì lão yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa khắc sau thì lão nghe tiếng nước như là sát bên tai. Giật mình mở mắt ra thì lại không thấy gì cả. Tiếng động cũng im du như chưa từng xuất hiện. Lão hàng thịt bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho lão thấy lạnh cả sống lưng. Ngọn đèn dầu leo lét hắt lên tường nhà rêu phong ngoài bóng của lão. Còn một cái bóng dáng dấp ấy là của đàn bà tóc dài, làm cho lão kinh hãi. Lão liền dụi mắt lại rồi nhìn thì cái bóng đó biến mất. Lão lẩm bẩm ở trong miệng: quái lạ, chẳng lẽ mình quáng gà hay sao? Lão vơ lấy chai rượu đế định uống một ngụm thì nhận ra chai rượu đã uống hết từ khi nào. Thế rồi lão bật dậy mở cửa ra ngoài đi tiểu. Cánh cửa bị gió thổi đóng lại nghe rầm một cái, làm cho lão muốn đứng tim. Lão dè dặt toan bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ tự mở ra. Tiếng bàn lề lâu ngày han rỉ, phát ra những thanh âm nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi hãi nhưng mà lão vẫn nghĩ rằng là do gió. Lão ngồi tựa vào cột ngáp dài vì chưa ngủ đủ giấc. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Lão cảm thấy tay của mình ươn ướt. Kèm theo đó là một mùi tanh tưởi lợm giọng sộc lên, làm cho lão bất giác ôm bụng, nôn khan một hồi. Lão đưa tay lên nhìn dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu đang leo lét vì những cơn gió thổi qua khe khẽ. Lão liền rú lên một tiếng thất thanh, sượng hẳn vào tường. Vì lão vừa phát hiện ra thứ chất dịch nhơ nhớp nhảy nhụa đang dính trên tay của mình, đó là máu người. Một hơi thở vào mang tai, kèm theo là tiếng rạo rực như ai đó vừa ngồi xuống cái ổ rơm mà lão dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì lão á khẩu, hai mắt lạc thần, hồn vía bay đi quá nửa. Ngồi bên cạnh thì cách lão chỉ một gang tay, xác của một người đàn bà ngồi rũ đầu, máu từ cổ chảy xuống nhễu ra dính bết trên khuôn mặt. Máu trên đó rơi xuống đất thành những thanh âm. Cái thây nhìn lão chầm chầm rồi thất thần, cái đầu nhảy nhụa máu huyết đó rụng ra. Rơi xuống sát chân của lão nghe đánh cộp một tiếng. Từ cái đầu với hai hốc mắt trũng sâu không thích trọng mắt, phát ra những chàng cười the thé. Qua kinh hãi, lão tông cửa chạy vừa la làng vừa la xóm. Kể được đến đây thì lão bất tỉnh vì quá sợ. Sau vụ đó thì lão hàng thịt phải đi chữa bệnh hàng tháng trời, rồi ít lâu sau thì chết. Người ta nói lão chết là do bị trúng gió. Sau cái chết của lão hàng thịt thì tin đồn về căn nhà có ma cũng đến tai của bá hộ sử. Lão bá hộ cũng đã mời thầy về cúng kiến cho có lệ, vì từ lâu lão đã coi căn nhà đó như không hề tồn tại. Băng đi một thời gian yên ổn thì thêm một lần nữa sự việc kinh hoàng làm cho dân làng sống trong cảnh hoang mang, nỗi sợ lớn đến mức mấy hộ dân gần đó còn dọn nhà đi nơi khác để ở. Trong làng có gia đình của ông Tuất công xếp vào hạng có của ăn của để. Ngặt nỗi con trai của ông là thằng Xíu đầu óc tối tăm, cho đi học thầy đồ thì đều trốn ra bụi rậm để ngồi. Cực chẳng đá ông bà Tuất đã cho nó nghỉ học luôn. Thằng Xíu quanh năm quanh quẩn ở nhà, sáng lùa trâu đi kiếm chỗ cỏ nhiều để cho ăn, rồi chiều lại lùa về. Cho đến dạo đó rơi vào mùa mưa, ở bãi bồi sát con sông kinh có nhiều đám đất hoang, cỏ non mọc rất nhiều, nước nôi đầy đủ, nhà cửa lưa thưa. Hầu hết người dân trong làng đều có một khoảng ruộng ở đó để canh tác, và nhà nào cũng có cái chòi canh thú vật phá ruộng. Ngàn nỗi hầu hết đám dân làng có chòi và đất ở khu vực bãi bồi đó chỉ dám ở đó vào ban ngày để trồng trọt, còn ban đêm thì bảo nhau rút về nhà chính ở cách đó hơn 200 thước bởi họ sợ gặp ma. Vì bãi bồi đó nằm cách căn nhà hoang của ông bá hộ sử chỉ mấy chục bước chân. Thằng Xíu còn nhỏ nghe dọa ma thì cũng sợ mất mật. Ngàn nỗi cỏ ở đó xanh tốt quá, lại sẵn việc nếu mà lùa trâu vào cho nó ăn thì lại có cơ hội chơi cùng với những đứa bạn ở cùng tuổi. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Hôm đó mải chơi đánh trận già đến gần tối, đám trẻ con đi về trước, thằng cô Xíu thì phải đi cuốn lấy dây trâu rồi gom lại mới được lùa về. Thằng bé tóc râu ngô với ba con trâu mộng lầm lũi trở về nhà, để đến nhà bắt buộc phải đi qua con ngõ nơi căn nhà hoang của bác hộ sử án ngữ. Đi được một đoạn đến hết bãi bồi để tiến vào con ngõ thì trời đổ mưa, chớp giật chói lòa, sấm nổ đinh tai sáng cả bầu trời. Như bao đứa trẻ con khác, thằng Xíu cũng sợ sớm chớp, mặc cho trong người có áo mưa, thằng bé cũng không dám ngừng lại mặc. Nó cuống cuồng đánh cho trâu đi thật nhanh về phía trước, nơi có một ngôi nhà mái ngói cũ kỹ không có người ở, và hàng tre quen thuộc trước cửa mà ngày nào nó cũng lùa trâu đi ngang qua. Vừa đặt chân vào khuôn viên căn nhà thì thằng Xíu định lùa bầy trâu cho nó vào luôn bên trong sân, gần cửa chính để tiện trông chừng và trú mưa. Dẫu sao thì nhà cũng không có ai ở cho nên không bị chửi. Nhưng mà bầy trâu thì không chịu, dẫn đến giữa sân nó thở khì khì và lùi lại. Có làm cách nào thì chúng nó cũng không chịu đến nhà. Trời càng mưa càng nặng hạt hơn, sớm chớp cũng càng nhiều, cho nên thằng Xíu quyết định bày cột trâu vào hàng tre cho phía trước, một mình chạy nấp vào dưới mái hiên. Đứng một lúc thì cánh cửa bằng gỗ gần đó tự dưng bung mạnh ra, rồi va ầm vào tấm vách. Thằng Xíu giật bắn mình quay lại nhưng chẳng thấy gì, chỉ có tiếng kéo kẹt do tiếng cánh cửa đung đưa vì gặp gió. Dẫu rằng lúc đó gió không hề to, một cảm giác rùng mình sờn cái ốc lan khắp người của thằng bé. Ngàn nỗi bên ngoài sấm sét nổ đinh tai nên nó cũng không dám bỏ đi. Thằng bé tiến thoái lưỡng nan thì bất ngờ cánh cửa chính sau lưng bỗng vang lên cành cạch, hệt như là có người đưa tay và lay mạnh. Ba hồn bảy vía của thằng Xíu bay đi quá phân nửa. Vừa run rẩy trong kinh hoàng, thằng bé vừa lùi lại bên ngoài. Bất thình lình một ánh chớp xé toạc màn mưa đánh xuống. Bên ô cửa sổ đang mở toang, ngay lúc đó thằng Xíu rú lên khi thấy có người đàn bà tóc phủ hết mặt, đầu bị bừa ra làm đôi, còn rào phải vẫn còn cắm ngập trên đỉnh đầu, làm cho máu me chan hòa, dịch và óc máu trào ra đang đứng lù lù ở đó. Tia chớp thứ hai lóe lên, bóng của người đàn bà không còn thấy nữa. Thằng Xíu chưa kịp định thần thì thêm một ánh chớp khác lóe lên, kéo theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bên ô cửa sổ, người đàn bà mặc áo trắng, tóc xõa dài, mặt tím tái, hai tay đang bám ghì đi chấn xong, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ra ngoài như là muốn đuổi thằng Xíu đi. Đến lúc này thì mặc kệ sớm chớp, thằng Xíu bò lồm ngồm ra bầy trâu, mặt cho cứt đái phọt đầy ra hai ống quần, nó liền quính quáng mở dây rồi đánh thật mạnh cho trâu chạy về. Vừa lao ra khỏi cổng thì thằng Xíu nhận ra bóng lưng của cha mình là ông Tuất đang mặc áo mưa trong đèn đi kiếm. Nó thấy trời tối mà thằng con vẫn còn chưa về. Về đến nhà, thằng Xíu vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Sau đó thì nó sốt ly bì, ba ngày sau mới tỉnh dậy. Sau lần đó thì nó chẳng dám bén mảng ra bãi bồi chăn trâu thêm một lần nào nữa. Băng đi 3 tháng sau, làng này lại có được một phen ồn ào khi nghe tin căn nhà của ông Tước đã có người hỏi mua. Tin ấy bắt nguồn từ câu chuyện ở quán nước của bà Bội nơi đầu làng. Chính ngõ hôm ấy, ông Tám rít thêm một điếu thuốc lào, đôi mắt ném về con ngõ rậm rạp nằm sát mé sông, rồi khẽ cảm thán cất tiếng: "Vậy nhà anh chị tính đến làng này thật sao, đang nghĩ kỹ chưa?" Tèo châm thêm một bi thuốc lào đưa lên miệng rít, khuôn mặt sạm gầy khép phẳng phất nét u buồn, đáp lại bằng một giọng đầy mệt mỏi. Vâng cụ ạ. À, nhà cháu làng Hạ đông anh em quá, cho nên lấy vợ mà vẫn ở chung với ông bà cụ thân sinh. Cháu theo nghiệp thuyền chài mãi mới gom được ít tiền. Qua mối lái thì cháu biết nhà ông tước bán cả nhà cả đất có 50 quan, cho nên cháu muốn mua luôn cụ ạ. À. Tiền cho vợ chồng con cái ra vào, đất rộng thế mà rẻ quá cụ. Ông Tám nén tiếng thở dài, đổi sang giọng chủ đề khác, làm cho câu chuyện bớt ngột ngạt. Thế hai vợ chồng đã có con cái gì chưa? Tèo đón lấy cốc nước chè của bà Bội mới rót, khẽ nhấp một ngụm vì chất đắng ngấm vào lưỡi và ra một làn khói mỏng. Mấy giây sau thì đáp: vợ chồng cháu sang cả đây cụ ạ. À, trời thương cho nên là cũng có một đứa con trai nối dõi. Ông Tám liền chép miệng, dù muốn hay không thì vẫn phải cảnh báo. Lão thấy nhà anh cũng là người lễ phép thì lão nói thật, chỗ này là đất độc đấy. Làng nhìn con ngõ nhỏ thâm u dẫn vào nhà Tèo, ông chợt buông ra một tiếng thở dài não ruột, hình như là ông có tâm sự gì đó khó nói. Chợt nhớ ra một điều gì thì mắt của ông Tám khẽ trao lại rồi bảo: chả biết đất động hay là do ai chết oan cho nên hồn không có siêu thoát. Tèo liền tò mò gặng hỏi: sự ấy ra sao hả cụ? Ông Tám liền giật mình xua tay: không, không có gì đâu, lão buột miệng nói vậy thôi. Bà Bồi nãy giờ hóng chuyện thì ông Tám chẳng dám nhắc đến những chuyện ma quái xảy ra xung quanh căn nhà, thì bà Bồi đâm ra tức mình rồi bèn bảo: cái ông Tám này tín tâm lắm, hở ra một câu thì cũng phải kiêng kỵ một tí mới chịu. Tôi nói thẳng là cái xóm này có nạn ma quỷ đấy anh. Con quỷ ấy ngự ở căn nhà hoang của bá hộ Sửu. Thế cho nên là lão thước sợ quá mới giao bán căn nhà với giá như là không đấy. Thú thật là có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám ở đâu. Tèo liền kinh ngạc hỏi: ma quỷ ở căn nhà hoang ạ, có cái chuyện đó sao bà? Bà Bồi liền gật đầu đoạn bảo: tôi khuyên nhà anh thế thôi chứ chẳng dám nói nhiều. Lỡ mà nói ra nó nghe thế thì bỏ mẹ đó. Cái làng này ối người gặp rồi đấy. Dẫu nghe thấy mấy người cản như vậy, nhưng mà bản tính to gan cộng với việc Tèo luôn tâm niệm người sống có cõi của người sống, người chết có thế giới của người chết. Nước sông không phạm nước giếng thì chẳng có gì phải lo sợ. Vì lẽ đó mà Tèo giấu nhẹm câu chuyện đó mà không kể cho vợ nghe. Hai vợ chồng muốn người về dọn dẹp, rất nhanh căn nhà xưa cũ đã được dọn dẹp gọn gàng. Đúng ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch, cả nhà ba người dọn vào sinh sống trước con mắt ngỡ ngàng của dân làng. Hai vợ chồng của Tèo có một đứa con trai năm đó lên 5 tuổi. Tèo theo nghiệp sông nước ở thượng nguồn cho nên ít khi ở nhà. Vợ của Tèo tin Thắm năm đó mới tròn 20 tuổi, làm nghề hấp bánh bao. Thắm là một người biết trên biết dưới, gặp ai cũng đon đả ăn nói và cách đối nhân xử thế rất được lòng hàng xóm. Vợ chồng của Tèo dọn vào được một tuần thì chẳng thấy có sự lạ gì cả. Cho đến ngày 14 tháng 7 âm lịch, lúc mà Thắm cùng con trai đang ôm nhau ngủ thì cơn giông tố ập tới. Sấm chớp đùng đùng khiến cho hai con trai của Thắm khóc thét cả lên, làm cho Thắm giật mình tỉnh giấc. Từng cơn mưa đập ầm ầm trên mái nhà, hát xối xả vào bên trong. Thắm vội vàng bước đến đưa tay khép lại cánh cửa. Lạ thay, cánh cửa bên phải cách mảnh đất của nhà ông bá hộ Sử chỉ một hàng rào dâm bụt, chẳng hiểu sao mà cứng nhắc. Thắm bặm môi kéo mãi không được. Bất thình lình từ đâu lòi ra hai bàn tay chụp lấy tay phải của Thắm. Thắm kinh hãi rú lên, giật mạnh tay lại, ngã ngồi ra đất. Theo phản xạ tự nhiên, Thắm liền lao lại lấy cây đèn dầu rồi hỏi lớn: ai ở ngoài nhà tôi đấy? Chỉ có tiếng mưa gió thét gào đáp lại lời của Thắm. Giây phút hoảng sợ qua đi, Thắm đánh bạo ngó nghiêng ra bên ngoài, chỉ thấy gió đậm vào bụi chuối lẫn tiếng gầm vang của trời đất. Tia chớp lóe lên kéo theo tiếng sấm nổ đinh tai. Chỉ có một giây thoáng qua thôi thì Thắm giật mình có một bóng đàn bà đang đứng ở ngay cạnh chuồng trâu sát dậu rông bụt, đưa tay vẫy tay của Thắm. Tiếng sấm thứ hai vọng xuống từ tầng không, bóng của người đàn bà biến mất một cách đầy kỳ lạ. Thắm liền vội vàng đóng cửa sổ leo lên giường. Bình sinh Thắm không tin ma quỷ cho nên đêm đó cô cứ chằn chọc cả đêm, nghĩ xem đó là ai. Sáng hôm sau thì Thắm thất công hỏi nhưng mà chẳng ai biết người đàn bà đó là ai, và căn nhà đó đã bỏ hoang hơn năm nay. Thám cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm cho đến hôm sau, chồng cô là Tèo đánh cá về. Tới đó Tèo đi nhậu ở làng bên, lúc về đến nhà thì đã say khướt. Chân rằm đá chân chiêu, Tèo khật khưỡng ra ngoài vườn sau và đi tè. Chưa kịp xả lũ thì Tèo giật mình khi thấy bóng người đứng trước cửa sổ vợ mình đang nằm. Tèo liền sôi máu gầm lên. Con mẹ thằng chó nào rình vợ của bố mày ngủ vậy? Bóng người kia chạy rất nhanh, Tèo cố gắng đuổi tới hàng rào rơm bụt. Bên cạnh cái chuồng trâu thì bóng người kia lại mất tích một cách kỳ lạ. Sẵn hơi rượu trong người, Tèo nghĩ ngay đến việc vợ của mình lang trả. Đem theo sự uất ức trong lòng, Tèo đạp cửa lao vào trong nhà. Chẳng kịp hỏi gì vợ, Tèo đã cho Thắm ăn liền mấy cái bạt tai. Thắm đang nằm ngủ mắt trợn mắt mở, vừa đau vừa chưa biết chuyện gì xảy ra, ú a ú ớ. Tèo liền sôi máu và quát: con đĩ thổ tả này ta đi vắng mày lén lút với thằng nào? Thắm thất kinh giải thích: ông bé bé cái miệng thôi, kẻo hàng xóm nó nghe bị điên à? Tôi làm gì có ai ngoài ông? Còn đĩ giả mồm: thế thằng nào đứng cửa sổ ngó nghiêng hả? Tao đuổi nó đến hàng rào gần chuồng trâu nhà bên thì nó biến mất. Ông đi nhậu cho lắm vào rồi say quá nhìn nhầm. Tôi mà lăng trại thì chả dẫn nó vào nhà. Rồi nhìn gà hoa cuốc, ông bảo nó biến mất ở cái chỗ hàng rào sắt chuồng trâu. Hoại răng thì có là ma, cái chỗ đó chính ông đóng cọc phân chia đất cho con gì. Tèo thấy vợ nói ra có lý cho nên ngây người, đoàn gãi đầu cười khì rồi bỏ đi nằm. Riêng Thắm thì cứ xoa xoa vì đang yên đang lành ăn mấy cái tát đầy đau điếng. Băng đi vài ngày sau thì Tèo lại theo đám thuyền trài lên thượng nguồn đánh cá. Ở nhà chỉ còn hai mẹ con của Thắm. Cho đến nửa đêm hôm ấy thì Thắm đang ngủ thì nghe tiếng lạch cạch như tiếng ai đó đang gõ cửa. Nhầm chừng bấy giờ đã quá nửa đêm, Thắm ngồi dậy vấn tóc rồi lẩm bẩm: quái lạ, nửa đêm sao còn có ai gõ cửa chứ? Thắm tiến ra mở cửa lù lù, trước hiên nhà là một người đàn bà ăn mặc rách rưới, tay cầm cái bát sứ cất tiếng khào khào: lạy cô, tôi đói quá, nhà cô còn cơm nguội không cho tôi xin bát, tôi đói lắm. Thắm vốn tính thương người, nhìn thấy quần áo của người đàn bà tả tơi, đầu đội cái nón mê rách nát, cho nên nghĩ chắc ăn xin đói quá vào nhà gõ cửa. Thắm không hỏi gì thêm đoạn nói: bà đợi cháu một lát, nhà còn có cơm nguội với cá kho đấy hả? Nói rồi Thắm bước xuống bếp bới cơm lẫn thức ăn vào bát, rồi liền vội vàng mang lên. Lạ thay trên hiên nhà chẳng có ai, chỉ có một màn đêm thâm u và con chó vàng đang ngủ ở trước hiên. Người đàn bà ăn mày đã biến mất. Thắm khựng người lại, ngó trước nhìn sau, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng của người ăn mày đâu. Thất thần một lúc, Thắm liền đưa tay đóng cửa. Vừa đi được ba bước chưa kịp vào buồng, Thắm lại nghe tiếng gõ cửa tiếp tục vọng vào. Lão liền vội vàng tháo ra cái then cửa bước hẳn ra bên ngoài. Nhưng thêm một lần nữa cô chẳng thấy ai. Cứ như vậy lặp đi lặp lại 3-4 lần, Thắm liền mặc sắc là kẻ nào cô không ra nữa. Bất thần vọng vào tai của Thắm là một giọng nói trầm đục, một thanh âm văng vẳng nghe cực kỳ não nề, ai oán như vọng về từ cõi nào đó thăm thẳm: cô Thắm ơi, cho tôi xin bát cơm, tôi đói quá. Thắm giật mình ngồi bật dậy, không phải vì thanh âm kia nghe ai oán, mà cô sợ vì người ăn mày đó biết tên của mình. Vừa lấy cái bát cơm trên bàn, Thắm liền bặm môi, đánh bạo mở cửa hẳn ra hiên nhà. Lạ thay bóng của người đàn bà kia lại lầm lũi bỏ ra sau nhà. Thắm đuổi theo ra đến hành rào dâm bột, sát cạnh chuồng trâu thì bắt kịp. Thắm đưa tay níu người đàn bà ăn mày lại, nhưng mà cảm giác người đó như là một màn xương lạnh lẽo. Thắm liền run giọng: cơm của bà đây. Bất giác người đàn bà ăn mày quay đầu lại, lúc cái nón vừa dư ra thì Thắm kinh hãi rú lên. Đập vào mắt của cô là một cặp mắt sâu hoắm không lông mày, lòng mắt trắng bệch. Trên đầu của bà ta cắm một con dao phay, máu huyết thi nhau phun ra ướt đẫm xuống cổ. Trước khi Thắm lăn ra ngất xỉu, cô còn kịp nghe thấy thanh âm thoát tục, nửa như van nài nửa như hối thúc: cô ơi, tôi nằm ở dưới góc chuồng trâu đó, xin cô đào tôi lên xin cô. Sáng hôm sau thì hàng xóm qua mua bánh gọi mãi không thấy Thắm trả lời, rồi trong nhà cửa nẻo mở toang. Tò mò đám hàng xóm chui dậu dâm bụt vào. Lúc ấy thì mới phát hiện Thắm đang ngất ngay ở sau vườn, dù ngoài kia cổng vẫn còn khóa chặt. Cùng lúc đó thì Tèo cũng trở về sau đợt đánh cá. Sau khi nghe vợ kể lại tường tận, Ngay sáng hôm đó, không cần báo cho ông bá hộ sự, cả đám bảo nhau đào dưới góc chuồng trâu. Quả nhiên phát hiện bộ hài cốt với hộp sọ nứt toác làm đôi. Việc đào được bộ hài cốt thì dân làng chẳng ai dám bảo ai. Sợ liên quan đến cửa quan thì lằng nhằng to, thành thử là hơn chục người bảo nhau đem bộ cốt ra nghĩa địa để chôn. 89 phần trong đó đều nhận ra bộ cốt này là của bà bá hộ Tranh, vì trên cái tay của bà vòng ngọc màu xanh vẫn còn nguyên. Còn cái nguyên nhân chết thì chẳng ai dám nghĩ đến. Cùng lúc đó, tại nhà của ông bá hộ sử, ông bá hộ sử và vợ mới sinh ra được một đứa con đầu lòng, cho nên mừng lắm. Cố bàn bày ra linh đình. Từ hôm qua, ông bá hộ sai thằng Kiểm, tên gia nhân tin cẩn, đem thiệp mời đi mời cả đám hương thân chức sắc trong vùng, lại rộng tay khoản đãi dân làng, cho nên tới mấy chục mâm, gọi là mừng cho nhà ông có người nối dõi. Trong số đám cổng đinh tham dự đó có lão gia nhân tên là Tuần, năm đó ngoài 50 tuổi. Lão Tuần lâu lắm rồi mới có bữa thịt rượu ê hề, cho nên khoái chí, ra sức uống lấy uống để. Chừng 2 canh giờ sau thì lão say ngất ngưởng, thấy bụng ấm ách mắc tiểu, lão Tuần lầm lũi tiến về nơi gốc gạo phía sau nhà mà vạch quần ra đái. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi đến làm cho lão Tuần rùng mình, cái ốc nổi toàn thân. Một cảm giác quái đản xộc vào trong óc của lão Tuần, làm cho lão rú lên rồi ôm đầu kêu lên thảm thiết. Lão Tuần cảm giác đầu óc của mình sắp nổ tung, cho nên càng ra sức gào lên. Lão sử lúc bấy giờ khom lưng mời rượu quan, nghe tiếng gào thống thiết thì quay sang: Kiểm, mày ra xem đứa nào nó gào giống lên như vậy hả? Kiểm nhanh chóng chạy ra, một lát sau thì cùng người gia nhân mau chóng lên bẩm báo sự tình. Làm cho lão bá hộ, đám quan huyện và đám chức sắc thấy lạ thì cũng lao lên xem. Tiếng của lão bá hộ sử lè nhè xua đám người đang lố nhố tụ tập mà gắt lên giọng kể cả: Làm sao vậy? Cái thằng Tuấn nó làm sao? Mấy lúc nãy ông còn thấy nó bình thường cơ mà. Tiếng riêng gì gào thét, tiếng xì xào bàn tán làm cho không gian cứ nhộn cả lên. Bà Tuần thì làm bếp cho nên vội lên tiếng: Lão Tuần sao vậy chứ? Mau đi gọi ông lang đi chứ. Lão Tuần ôm đầu đau đớn đến độ sùi cả bọt mép. Lão đau đầu vào bàn gỗ đập đến tóe cả máu chán. Lão bá hộ sử thãi quá thì bèn gấp rút quát tháo đám gia nhân bế lão Tuần ra ngoài nhà, rồi mau chóng cho mời ông lang huân tới. Vị nho sinh đi cùng quan huyện cũng là một tay y thuật có tiếng, đang dở chầu nhậu thấy động thì bèn tò mò sò guốc tiến lại. Nhắc thấy sự lạ cho nên lao vào mà cứu chữa. Thế cơn đau đầu của lão gia nhân già rất kỳ lạ, cho nên liền hò người nhà, kẻ giữ tay kẻ giữ chân mà đè nghiến xuống. Vị nho sinh vạch mắt của lão Tuần thì thấy trong mắt đỏ ngầu, nổi hẳn lên những mạch máu màu xanh. Vị nho sinh không chỉ thông thạo y thuật mà còn biết chút ít phong thủy và bùa ngải. Biết đây là do ma quỷ làm cho nên quay sang rồi quát: Mau, mau mang cho ta một đồng xu tới đây. Nhằng bàn nén rượu trắng 1 cân, đèn dầu 1 đĩa, mau lên, lão này chúng ta rồi. Lão bá hộ sử run rẩy móc ra đồng xu đưa cho vị nho sinh, chỉ thấy người ấy đốt nhanh 3 nén nhang, sai gia nhân lấy lên từ lúc nào, đặt đồng xu lên bàn rồi lầm rầm khấn vái. Kỳ lạ thay, đồng xu đang nằm im lìm bỗng dưng ngược lại mà không bị đổ, cảm giác như có ai đó đang giữ chặt vậy. 3 nén nhang liền ngay sau đó được đặt lên miệng của bát rượu đầy ấm áp. Nhưng 3 lần khấn vái thì cả 3 lần nhang đèn đều tắt lịm. Điều này làm cho vị nho sinh kia bực mình. Vị nho sinh đó quay phắt lại hướng đồng tiền đang dựng ngược mà gầm lên: Còn không mau cút xéo, đừng có trách ta tuyệt tình. Bất ngờ đứa bé 16 tuổi là con quan huyện, vốn theo cha đi thanh lý thuế má, có dịp ghé chân tham gia bữa tiệc chợt run rộng, bám chặt tay của bố nó rồi đắp bắp: Thầy ơi, có người đàn bà ăn mặc bẩn thỉu, tóc tai xõa ra đang đứng túm tóc của ông già kia giật, bà ta đang giữ đồng tiền đấy. Vị nho sinh nghe thằng bé nói vậy thì liền há hốc mồm đọc một tràng dài khẩu quyết. Những thứ từ que nhang và đĩa đèn dầu lại tiếp tục thất liệm. Vị nho sinh cay lắm, nhanh mồm sai đám gia nhân lấy lên một cái bô đựng nước tiểu của trẻ con, rồi toan úp lên đồng xu. Thức thì lão Tuần ú ớ ngồi thẳng dậy, cơn đau đầu biến mất từ bao giờ, chỉ còn máu huyết chảy ra đã thâm xì một mảng. Vị nho sinh sau khi cẩn thận xem xét tình hình thì cầm ba que nhang đồng tiền xu và bát rượu trắng ra cắm lại gốc cây gạo rồi lầm rầm khấn vái một tràng. Ngay lúc đó thì cả đám chợt rùng mình ớn lạnh. Dưới cây nắng như là đổ lửa của tiết trời tháng tư, một cơn gió lạnh buốt kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc như là chuột chết lâu ngày sộc thẳng vào khuôn viên, làm cho cả đám cò rúm không ai bảo ai, cống đưa tay bịt chặt mũi lại. Thoảng trong tiếng gió đang xe sắt từng hồi, người ta nghe rõ mồn một có tiếng đàn bà khóc. Tiếng khóc lúc đầu nhỏ, sau đó thì giống lên ầm ầm cực kỳ u uất, làm cho mấy kẻ yếu bóng vía kinh quá bỏ chạy thục mạng. Vị nho sinh chắp hai tay trước mặt lầm rầm điều gì đó không ai hay, rồi thở dài não ruột. Tức thì tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, trả lại cái tiết trời oi ả cực kỳ bí bách và tù túng. Bơ cỗ thành ra kết thúc tại đó. Thế rồi một đồn mười, mười đồn trăm, dân làng đồn nhau rằng nhà lão bá hộ sự có quỷ trú ngụ. Lão bá hộ sự cay mũi lắm, nhưng mà làm sao mà bưng bít hết được mồm của thiên hạ. Thành thử là chỉ biết ngậm bồ hòn nằm mặt. Mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, những sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm về với lão, và bí mật trong đêm mưa cũng được vạch ra sau cơn ác mộng kinh hoàng. Sáng ba ngày sau, lão bá hộ sự cùng thằng hầu tên là Hướng, năm đó mới 6 tuổi, đang dạo bước trên bãi ruộng chiêm. Bãi ruộng chiêm này vốn là một bãi ruộng hơn 30 mẫu của gia đình lão để mà đôn đốc đám thợ làm. Lão bá hộ sự phanh cái áo lụa dài đến tận chấm chân, vừa thở phì phò vừa kêu thằng Hướng. Hướng, thằng Tuất đâu? Quạt mày! Thằng Hướng mồ hôi toàn thân túa ra như tắm, mau mài lấy chiếc quạt mo rồi quạt lia lịa. Lão bá hộ sự mệt mỏi ngả đầu vào gốc cây đa rồi chửi đồng lên. Bố tin sư nhà nó, nóng thế này làm sao mà chịu cho nổi. Đang phanh hết áo sống thì từ xa có một lão thể pháp trong bộ đạo bào rộng thùng thình ghé chân vào gốc đa để tránh cái tiết trời như là đổ lửa. Lão bá hộ sự thấy người đó phong thái đạo mạo cho nên cất tiếng làm quen. Ây chà, nắng nôi thế này mà quan bác còn đi đâu vậy? Dạ, chẳng giấu gì tiên sinh, ngộ vốn là thầy địa lý, có dịp mà đi qua cái vùng này để lên hầu quan nhằm đặt lại cái thí mộ cho lão thái công. Nào ngờ mà con ngựa già lan quay ra chết giữa đường, cực chẳng đã ngộ phải quốc bộ như vậy. Thầy địa lý à? À, thế thì kính thầy mời về nhà tôi. Chẳng giấu gì thầy thì tôi vốn là một bá hộ giàu nhất ở cái làng này. Một năm trước có xây nên một căn nhà mà thi đất không có thuận lợi cho nên là chưa có thông. Thằng Hướng đứng bên cạnh ngứa mồm nói xen, mảnh đất đấy có ma đấy thầy, người ta bảo là ông con sống bất nhân cho nên là ma nó phá. Bố lão bố liễu, mày tí về mà chết đòn với ông. Toàn lão lại quay sang khẩn khoản, chăm sự tôi nhờ thầy, nếu mà thầy chỉ được ma quỷ thì tôi hậu tạ. Vì thầy địa lý nghe lão khẩn khoản mấy lần thì đành chấp nhận theo lão về ngôi nhà ở đầu làng, nơi mà lão cùng vợ hai và đứa con mới sinh đang ở. Sau khi cẩn thận xem xét hết lượt, vị thầy địa lý vuốt chòm râu trắng xóa dài tí rốn mà nói: sách có câu đức năng thắng số, tiên sinh nên ăn chay cầu đạo, làm phúc phóng sinh, rộng tay bố thí để mà bớt đi cái hạn xấu cho mình. Cái thế đất của nhà tiên sinh nằm vào bãi địa, ngộ sợ là không phát được đến đời thứ hai. Lúc đó thì bác hộ sự chỉ cười, ở vào địa vị của lão vừa giàu vừa oai, thế lực quen biết cả huyện lẫn tỉnh, làm sao có thể gọi là bãi nhiệm. Lão cho thầy phong thủy làm bói bố lão cho nên sai thằng Kiểm tống cổ ra ngoài, rồi bực mình chửi đồng: tiên sư cái quần bố lão, dám bảo nhà ông sống thất đức, xéo ngay, không là ông dần cho mình như đòn bây giờ. Thầy địa lý chỉ cười nhếch mép rồi từ biệt đi thẳng. Ngược lại dòng thời gian trở về 2 năm về trước, vì chán nản việc vợ không sinh được con cho nên lão sử đâm ra đổ đốn, chẳng còn là lão sử hiền lành chịu thương chịu khó. Lão đâm ra đằng điếm ăn chơi hưởng lạc. Lão có thể ngồi hàng giờ để mê mệt bên cái chiếu tổ tôm với mấy đám hương thân lý trưởng sát phạt. Lão ham cái thú đó đến mức chính mồm của lão bảo: việc làng việc nước thì để đó, đợi tao vớ được bộ tam cốc hay là thang thang rồi tao liệu. Đã vậy lại còn mê cái thứ thú cô đầu. Thật ra thì lão sử có biết mẹ gì với cái nét đẹp ca chủ. Lão đến tiểu điếm cũng chỉ vì mấy cô ca nương ở đây. Lão ham mê nữ sắc lắm nhưng mà ngặt nỗi vẫn e dè bà Tranh ở nhà, cho nên nhiều lần đi đêm về tắt, từ làng lên huyện cũng nan giải. Dẫu sao thì tiền bạc trong nhà trước khi mất, thầy Đề để lại giao cho con gái. Cùng lắm sự chỉ là chó chui gầm chạn, chó ngồi trực tắt ao mà thôi. Thứ tiêu khiển sao hoa chỉ có ở dưới lắm tiền nhiều của, làm cho lão mê mẩn. Chẳng phải vì lão Sử thích văn chương thư phú, đối trà vịnh ẩm hay là nghiền tiếng trống chầu kêu khách. Hay là nghiền tiếng trống chầu kêu khách, mà chỉ vì tiểu điếm xa hoa nhất trên trấn huyện này, có những cô hầu rượu trẻ trung, lúc nào cũng tựa má kề vai thân thiết với lão như vợ chồng. Gọi là đào rượu bởi những người con gái ấy không phải là ca nương hay là kép chính kép phụ gì trong đoàn hát. Họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ nhà quê lên trấn huyện, tớp vào tiểu lầu để làm những công việc hầu rượu và quạt mát cho viên quan đến thưởng thức, hay là đôi khi đút chén canh cốc rượu tận mồm. Lão Bá Hồ Sử là một người trong những quan viên lắm tiền nhiều của, thường xuyên ghé chơi vào những ngày rảnh rỗi. Lão có xe kéo riêng, từ làng lão lên đến huyện trấn chỉ khoảng mấy canh giờ. Lão là kẻ hách dịch lắm, phóng tay tiêu tiền như là nước, cho nên chủ chứa quý trọng và ra sức chiều chuộng mỗi khi lão đòi hỏi điều gì. Ở cái tiểu điếm này, lão Bác Hộ Sử lại mê nhất cô Đào Thị Vân. Cô Đào Vân này xinh đẹp dạng người, mắt én mày tằm, tóc xanh môi đỏ, gọi cô là hoa khôi ở cái chốn này thì quả là không hoa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bà Tranh vốn là một phụ nữ chính chuyên, giờ sống cả hoàn cảnh đàn ông năm thê bảy thiếp, nhưng mà bà lại cật lực phản đối mà tôn thờ một vợ một chồng. Dẫu biết rằng khi trong tay có tiền thì đi ngang về tắt để giải sầu một tháng đôi ba ngày cũng không có gì quá đáng đối với người đàn ông thời ấy. Nhưng mà ngặt nỗi thì đời sống vợ chồng lạnh nhạt. Lão Sử muốn cưới hẳn cô Đào Vân về làm vợ hai, nhưng ngặt nỗi còn sợ cái uy của bà Tranh. Trong thâm tâm của lão vẫn nghĩ mình là loại chó chui gầm chạn, nhờ ơn nhà vợ trên có được ngày hôm nay, cho nên bao nhiêu lần đều nấn ná không dám quyết định. Nhưng của cái vã lúc đầu nhỏ sau lớn dần lên đến mức bà Tranh bỏ hẳn ra buồng ngoài nằm một mình. Lão Bác Hộ Sử đã quen cái thói hách dịch, thấy vợ coi thường mình như vậy cho nên cáu tiết lắm. Ngày đêm đó lão sai thằng Kiểm kéo xe lên huyện tìm gặp cô Đào Vân để mà giải bày nỗi lòng nhớ nhung, và những chính đêm định mệnh ấy đã kéo lão đi vào con đường tội lỗi vạn kiếp bất phục. Ấy thế bao giờ ông mới đi đón em về nhà, chứ đám ông thầy ông thợ ở cái chốn huyện này ngày nào cũng tư tưởng tới em. Tiếng của cô Đào Vân cất ra nũng nịu khi xà vào lòng của lão. Lão Bá Hộ Sử ngửa cổ tu cạn cốc rượu rồi hầm hầm quát: tiền sư bố chúng nó chứ, dám động vào vợ ông thì ông cho chúng nó vào tù. Thị Vân đứng lên tiến ra mép cửa tầng lầu, hướng ánh mắt đượm buồn nhìn về khúc sông xa xa mà tỏ vẻ sầu khổ. Em thì em chẳng dành cho ai, em chỉ muốn cho ông, mà em chỉ muốn làm phòng nhì thôi chứ có đà làm bà cả đâu. Em thì em chỉ sợ ông cưỡi ngựa xem hoa. Ông chỉ coi em là thú vui bên đường, ông nào có thương em thật đâu. Ấy chết, ông yêu em thật mà. Để ông về bỏ quách cái con khòm già đi rồi ông rước em về làm chính thất của ông. Em nào dám chứ, ông còn bà cả bà ấy sống lù lù kia thay. Bố bảo em chẳng dám đặt chân vào nhà của ông. Em tưởng ông thực sự yêu em, tưởng ông quyết đoán cho nên em trao tấm thân ngọc ngà này cho ông. Nào ngờ ông lại là sợ vợ. Ngừng lại một hơi à tiếp tục mồi chài. Ông là ông bá hộ uy quyền nhất cái làng đó. Ông cho chúng nó sống thì chúng nó được sống. Ông bảo chúng nó chết bố ai dám làm trái. Ấy vậy mà ông không dám qua mặt con mụ vợ già mấy chục tuổi. Vậy là ông còn nói thương em. Hay là thôi, ông đi tìm đám khác. Đàn bà như em thì có xuân thì... em chán chờ ông lắm rồi. Lão Bá Hộ Sử nghe thế như vậy tức tối hầm hầm đứng lên rồi bảo: ông về ông xử nó, nhà nó phải có nóc, bố láo bố lếu với ông là không có được. Rồi không đợi cho ả ta nói thêm câu nào, lão Bá Hộ Sử giật tung cánh cửa rồi bước xuống dưới nhà của tiểu điếm nơi mà thằng Kiểm đang gần gù mà ngủ gầm lên: thằng Kiểm, Kiểm đâu, đông về làng nhanh. Thằng Kiểm đang thiêu thiêu ngủ nghe tiếng chủ gọi thì giật mình đánh thót, suýt lụp đầu xuống bàn gỗ. Nó đứng lên rồi mắt rồi ngạc nhiên: về luôn hả ông? Ông mới lên đây chưa đầy canh giờ sao đã về rồi? Mày câm mồm lại, không ăn nhánh cấy mẹ răng mày bây giờ, về ngay. Lúc ấy là tầm khoảng canh ba, mưa gió ẩm ẩm, lão bá hộ xỉu đã có mặt ở nhà. Vừa bước vào trong nhà, tiếng của bà Tranh đã cất lên xỉa sói. Ông giỏi quá nhỉ, đêm hôm sao không ở luôn với đám đàn bà mèo mả gà đồng đó đi, còn vác mặt về làm cái gì? Sao cứ đổ oan cho tôi thế? Tôi với bà bao nhiêu năm rồi, tôi trước sau gì cũng luôn ghi lòng tạc dạ rằng có bà thì mới có thằng bá hộ xử ngày hôm nay. Tôi nào có dám làm gì có lỗi với bà, với vong linh tiền nhân chứ. Lão đừng có già mồm, thế không có lửa sao có khói hả? Lão đi ngang về tắt để đám vợ Lý lão cai còn đồn ầm lên cả đây đấy. Bao nhiêu năm nay tôi ở cái nhà này bà còn lạ gì tính tôi. Tôi làm tất cả là vì cái nhà này, để bà yên tâm bưng bát cơm trắng kẻ hầu người hạ mà không phải bận tâm. Vậy mà bà không có thương chồng mình, lại đi nghe quân liếu lao nó đâm bị thóc, nó chọc bị gạo, rồi hoài nghi chồng của mình. Bà thử hỏi là có đạo lý nào như thế không à? Nói rồi lao tiến lại ban thờ, thắp ba quay nhang cháy đỏ rực. Lão bá hộ sử thắp lên nhang ra tiên rồi xì sụp bày tỏ. Thầy U à, bao nhiêu năm nay con sống vì cái nhà này, vì giữ gìn sản nghiệp thầy U cả đời gây dựng, vì lời chăn chối của thầy U lúc mà khuất núi, một lòng một dạ dốc sức làm ăn. Nên vợ con không tin con đến cái nhà này thì không mang theo thứ gì cả. Thì hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, con xin ra đi bằng hai bàn tay trắng. Con lại vong linh của thầy U chứng giám. Bà Tranh nghe thấy như vậy thì hoảng hốt, vốn tính thương chồng cho nên tiến lại vội giật tay của lão. Thì đêm hôm tối trời ông còn đi đâu? Cái móng chuồng trâu đang làm bị nún. Thời ra thăm thú rồi tìm sang làng bên kêu thằng Hà ngày mai chuẩn bị ra cố lại. Ấy vậy mà có người bảo tôi đi đảng điếm. Vậy thì tôi xin phép cho tôi ra khỏi cái nhà này cho tỏ tường oan khuất. Bà Tranh nghe vậy thì tin sái cổ, bèn nhanh chóng gục đầu lý nhí xin lỗi. Sau vài giây giằng co thì lão giả bộ. Thôi bà đi ngủ đi, tôi phải ra xem tình hình thế nào. Mưa lớn quá nó mà trôi hết đám đất mới đắp thì tốn không chục quan tiền đó. Chuồng trâu phải làm cho nó kỹ, kẻo nó sập chết chục con trâu mộng thì nguy to. Thế cho nên là tôi phải cẩn trọng lắm. Bà Tranh nghe lão nói như vậy thì thương cảm, phần vì lo cho cái móng nên chuồng trâu mới đắp, phần vì nghĩ lão vì vợ vì con cho nên mau mà lấy áo tơi và chiếc nón đội lên đầu. Đi, tôi ra cùng đó cùng ông, mưa gió thế này có chết tôi không cơ chứ. Dưới cơn mưa ầm ầm như tát nước, hai vợ chồng lão dắt díu nhau ra cái chuồng trâu nằm ở góc vườn vừa mới đào xong móng. Nước mưa nhễu ra làm đất bùn dính bết đôi guốc mộc bà đang đi. Bà Tranh ngã dúi rồi mấy lần rồi bà lùm cồm xăm xăm tiến lại. Chẳng thấy bóng dáng của gia nhân giữa trời mưa gió. Bà Tranh nhanh chóng ngoài người tính gọi lão. Tiếng gọi chưa kịp cất lên thì nghe tiếng phát ra phập một tiếng khô khốc. Bà Tranh đứng hồn rú lên một tiếng man dại rồi ngã lăn ra quay đơ. Hai mắt hoa lên, một cảm giác đau nhói nơi đỉnh đầu. Liền sau đó là một dòng máu tươi ấm nóng trào ra. Hai mắt của bà Tránh mở dần. Bà liền cố gắng đưa tay về phía của chồng, rồi cánh tay nặng nề buông thõng xuống đám đất bùn nhão nhoét. Bà Tránh co giật mấy hơi chết tươi tại chỗ, máu huyết phun ra thâm xì hòa cùng với nước mưa, chảy thành dòng xuống hố đất mới đào. Dưới ánh sáng chói lòa vừa chớp giặc ngang bầu trời, kèm theo tràng thanh ầm ầm của sấm sét. Lão bá hộ sử đứng im lìm thở hồng hộc từng tiếng. Các cười lên man dại rồi nhìn cái thây vợ mình đang nằm ngửa, hai mắt trợn trừng nhìn chòng chọc lên trời. Con dao phay thủ sẵn trong người vẫn cắm trên đầu vợ. Sau giây phút điên dại đi qua, thì lão đưa hai chân đập lên cái thây vô hồn, rồi khẳng định vợ mình đã trở thành người thiên cổ. Lão tiến tới cái xác đang ướt nhẹp nước mưa và máu mỡ mà gằn giọng: "Cho mày chết này cái con khòm già. Bao nhiêu năm qua ông mày nhẫn nhục chờ đợi cuối cùng cũng giải quyết xong. Mày có xuống âm ti thì cũng đừng trách tao độc ác. Có trách thì trách cái loại nhà mày đã già xấu xí còn tịt đẻ, không biết thân biết phận lại còn đòi làm mẹ của ông. Mày chết thì cũng đáng thôi. Mày chết để ông còn cưới cô Vân về làm vợ. Tiền bạc gia sản cũng là của nhà ông." Lão sở đã nhầm tính kỹ càng, đêm nay mưa gió tối trời thế này, chắc chắn dân làng chẳng kẻ nào bén mảng ra đường. Lão phụng cái tính toán của mình lắm. Giữa cái không gian đen đặc biệt bùng gió mưa và giông tố, làng này đèn đuốc đã tắt ngúm từ lâu. Chuyện lão giết vợ để lập phòng nhì tuyệt nhiên chẳng có ai biết. Bí mật này lão sẽ theo mộ xuống mộ mãi. Sau giây phút định thần thì lão lúi húi kéo cái thây của vợ mình vùi xuống cái lỗ đất ở chuồng trâu. Lão hì hục lấy cái xẻng cán dài cắm mặt xúc đất lấp lại huyệt mộ. Tết bùn nước gặp mưa nhão nhét dính chặt dưới lưới sẻng, những tiếng nhẹp nhẹp phát ra đều đều, cho nên chẳng mấy chốc xác của bà Tranh chết đầy lạnh lẽo, oan khuất nằm im dưới ba tấc đất. Sau khi công việc hoàn thành, lão mau chóng thu dọn cái sẻng cùng con dao phay mới dùng để bừa đầu của vợ, rồi cắm đầu gấp gáp rảo bước lên nhà. Lão Sử sung sướng trong lòng và tin chắc từ nay tha hồ đằng điếm đi ngang về tắt, không còn bị mụ vợ quấy rầy nữa. Lão trở nên nhà khi mà cơn mưa vừa tắt, tầng không chỉ còn tiếng sấm chớp nổ đì đùng. Lão đi thẳng ra bể nước bên hông nhà bếp, múc nước rửa mặt rửa tay rồi vào buồng thay quần áo. Sáng sớm hôm nay có hẹn đánh tổ tôm bên nhà của ông Phó Lý. Dù cơn buồn ngủ làm cho hai mắt của lão cay xè, nhưng mà tuyệt nhiên lão phải đến cái hẹn đấy để chứng minh việc vợ mình mất tích không có liên quan đến mình. Rồi như là quan trên có tra ra thì cũng tiện bề ăn nói. Ngày hôm sau thì lão dậy sớm lắm, lấy lý do là mưa làm trôi đi bùn đất cho nên nhanh chóng sai gia nhân trong nhà ra đôn lại nền chuồng, tiện tay cho gạch cát xây thành một cái móng vững chãi. Trở lại với thực tại, đêm ấy thì lão Sử đang miên man trong giấc ngủ thì một âm thanh rít lên như có tiếng ai đó cào vào vách cửa sổ. Lão cau mày nhìn ra khoảng vườn rộng thênh thang, nơi có bụi che già dưới sức gió đang oằn mình phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt. Tiếng rìn rít chợt im bặt rồi lại phát ra như là tiếng mọt ăn mối. Lão ngồi nhổm dậy tựa lưng vào tường mà trông ra cửa. Lão với tay để vặn ngọn đèn dầu đặt trên cái bàn gỗ loang loáng nước. Cây ở sát đầu sập rồi lại nằm xuống. Bỗng ở đâu một con quạ đen từ ngoài vườn sau lao lên thành cửa, kêu lên một tiếng rồi đứng yên ở đó. Đôi mắt xanh ma quái đăm chiêu nhìn vào lão. Lão giật mình gấp vội cái quạt giấy và giơ lên đuổi con quạ, thì nó đứng can lì ở đó như thách thức, ánh mắt ma quái đến rợn người. Lão Sử phải ngồi hẳn lên đập mạnh cái quạt 2-3 lần, con quạ mới quay đầu nhảy vọt xuống, kêu lên mấy tiếng ai oán rồi mất dần trong đùm cây xanh rậm. Lão Sử bần thần nhớ lại lúc con quạ xuất hiện 2 năm trước, khi mà chứng kiến cảnh lão giết vợ nên dùng mình ớn lạnh. Lão Sử ớn lạnh toàn thân, mồ hôi vã ra như ai đó hất lên người, một âm thanh chói tai dội vào làm cho gã lao toáng cả lên. Gã ngồn cổ khỏi cái sập, cánh cửa sổ bằng gỗ lim to bản như có một sức mạnh vô hình đẩy vào đang đập rầm rầm vào tường. Lão đái tổ tổ ra quần rồi lết ra cửa gào lên: "Chúng mày ơi, có ma, cứu tao với chúng mày ơi." Lũ gia nhân nghe tiếng chủ thì thốt hoảng chạy lên. Thấy lão cứ ú ớ mùi nước đái bốc lên nồng nặc thì cả kinh đứng im tuyệt không dám lại gần. Mộ Vân cáo tiết bế đứa con tiến lại gần rồi gắt gầm: "Cái gì mà lão cứ gầm lên như thế hả? Mà, con ma nó đứng ở cửa sổ." "Ma đâu mà ma lắm thế, ông ngủ mơ rồi nhìn gà hoa cuốc chứ ma nào. Bộ ông đi hết đất hay sao mà lên đây?" Nói mãi mấy lần điên máu, đưa đứa bé cho con xanh rồi gọi thằng Kiểm: "Kiểm, lấy cây cuốc tẩm dầu hôi theo bà ra sau nhà, để bà xem con ma mặt ngang mũi dọc nó làm sao." Thằng Kiểm dạ một tiếng rồi mau chóng đút đuốc theo mộ ra sau nhà, bỏ lại lão cùng đám gia nhân ở sân trước trong hoang mang tột độ. Bất chợt từ sau nhà vọng lên tiếng thét thất thanh, kèm theo đó là tiếng chân chạy bình bịch rồi lại. Lão kinh hãi trắng bệch cả mặt. Mộ Vân và thằng Kiểm lúc này điên cuồng chạy lại phía hông nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Lão Sử hãi quá liền run rẩy: "Cái gì thế? Cái gì mà chúng mày làm ầm lên thế hả?" Một kinh hãi lùi hẳn người và gập bụng thở dốc. Thằng Kiểm xanh lét mặt mày run rẩy: "Bẩm, bẩm." Lão Sử hoang mang quá gắt đầm lên: "Bẩm cái con đĩ mẹ mày, làm sao có cái chuyện gì? Cửa sổ có dấu chân người đen xì đó." Đám gia nhân nghe vậy thì kinh hồn táng đờm, báo nhau hẳn lại một góc. Sắc mặt của ai nấy xanh lét ra chiều hãi hùng. Lão Sử nhũn như con chi chi, nhìn chằm chằm lên trên nhà. Ngay lúc đó thì một chàng cười khanh khách vọng ra. Đứa bé liền nghẹo đầu nhìn chòng chọc vào lão rồi cất giọng âm vang: "Ông ơi, tôi Tranh đây." Kèm theo đó là một tiếng quạ gào lên như là tiếng gọi vong hồn. Lão Sử không biết mình ngất đi bao lâu, mới mấy canh giờ mà lão xuống thấy rõ, thần sắc như người mất hồn. Lão run rẩy thở hắt ra rồi mệt mỏi nhìn vợ và thằng người ở thân cận trung thành mà không cất lời. Chỉ nghe tiếng của Mụ Xuân thúc giục: "Kiểm ơi, Sẽ ông sang làng Hạ tìm ông Lăng Huân xem bệnh tình ra sao. Thằng Kiệm dạ một tiếng rồi xốc lão lên chiếc xe kéo, cắm mặt chạy không nghỉ. Đoạn đường qua nhà của ông Lăng Huân phải đi qua căn nhà cuối làng, nơi lão giết vợ chôn thây hơn một năm về trước. Lão nhắm mắt cố không dám nhìn vào mảnh đất ấy khi mà xe kéo chạy qua. Thế nhưng mà như có một sức mạnh vô hình thúc giục, làm cho lão không thể rời mắt. Rồi vào tai của lão là những thanh âm khô khốc mỗi lúc một lớn dần, những tiếng phập phập khô khốc như là tiếng lão dùng con dao bừa đầu của vợ năm nào, chợt vang lên rõ mồn một. Một tiếng quả xét toạc không gian mở tối, kèm theo đó là một tiếng khóc thê lương, làm cho lão sử ngay lập tức như mất sạch hồn vía. Lão yếu ớt lên tiếng, Kiệm ơi dừng xe, cho ông xuống, bà đang gọi ông. Lão nói rồi lầm lũi bước xuống đi thẳng vào trong nhà. Trời bất giác đổ cơn mưa mỗi lúc một lớn, sớm chớp lập lòe rền vang như là giận dữ. Lão sử thất thểu để kính cổng gỗ từ từ mở ra, tiếng bản lề lâu ngày han dỉ kêu lên. Lão bèn đưa mắt nhìn vào trong bóng tối lờ mờ, hình như có bóng dáng của ai đứng đó ở góc chuồng trâu đang giơ tay vậy. Một tia chớp chói lòa chiếu xuống khoảng sân đất mọc đầy cỏ dại, làm cho lão nhận ra chiếc xẻng cán dài và con dao phay năm nào lúc này đang nằm im lìm trước mặt. Lão lầm lũi tiến về sát góc chuồng rồi điên cuồng đào xới. Nửa tuần nhang sau thì đang hình thành một huyệt mộ. Tay của lão đào mới điên cuồng nhưng cổ họng lại phát ra những tiếng gào thê thảm. Kiệm ơi, cứu tao, mày ở đâu? Cứu ông với Kiệm ơi. Mộ Vân đang ru thằng bé ngủ thì tiếng đập cửa rầm rầm vọng vào. Mộ mau mài đặt đứa bé xuống rồi chạy ra. Thằng Kiệm mau mài cởi nhanh chiếc áo đã ướt sũng vì mưa gió, rồi ngửa cổ tu cạn cốc trà còn nghi ngút khói. Đoạn nó quay ra sung sướng rồi bảo rằng, lúc tôi chở lão già sang nhà ông Lang, theo dự tính của chúng ta là dìm chết lão ở con sông giáp danh ba làng. Ấy vậy mà run rồi thế nào lão lại vào ngay căn nhà cũ rồi gào toáng cả lên. Tôi chờ mãi mới thấy tiếng của lão. Tính lao vào thì thấy lão chết ngửa bụng ở cái huyệt ngập nước. Đầu của lão thoát ra một mảng, mắt trợn trừng nhìn gớm lắm. Mộ Vân tiến lại bế đứa con trai rồi cười. Cuối cùng thì cái thằng khổng giả cũng chết. Chắc là lúc chết lão cũng không biết chúng ta là vợ chồng nhỉ. Lão nuôi thằng con của chúng ta mà không biết, lại đang tâm giết vợ của mình. Gia tài này bây giờ là của vợ chồng ta. Tiếng cười chưa được bao lâu thì mụ kinh hãi á khẩu, đánh rơi đứa con xuống nền nhà. Vì một giây trước thôi, cổ họng của đứa bé đang phát ra một tràng cười khanh khách, kèm theo đó là giọng nói như là vọng về từ chốn u minh xa xăm. Em ơi, về hầu ông em ơi, Tranh đây, chị Tranh đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.